Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 241, báo thủ hạt giống. Trong đêm, Alessandro mang theo huynh đệ của mình tiến về địa phương cái nào đó thương nhân nhà kho. Bọn họ định dùng một mồi lửa đem một bộ phận nhà kho thiêu hủy. Bức bách những thương nhân kia nhóm đi vào khuôn khổ. Trước đó, có một vị trẻ tuổi đang trị an sảnh cùng quan trị an nói chuyện với nhau. Quan trị an nhíu mày, ngươi xác định ngươi nghe được tin tức là thật sao? Đương nhiên, thiên chân vạn xác, ta có thể dùng đầu của ta cam đoan. Chỉ muốn các ngươi hiện trước khi đến, nhất định có thể bắt lấy những cái kia phá hư bình thường kinh doanh đám gia hỏa. Người trẻ tuổi vỗ bộ ngực hướng vị này quan trị an bảo đảm phiếu. Quan trị an đứng dậy đến thủ lĩnh trong văn phòng. Vị này trị an sảnh thủ lĩnh trầm tư một trận, tại sao phải xen vào chuyện bao đồng? Cho ta cái lý do. Hắn tình nguyện ngồi ở trong phòng làm việc mặt ngủ. Quan trị an xuyên thấu qua khe cửa nhìn thoáng qua bên ngoài người trẻ tuổi. Nhỏ giọng nói ra. Vị kia thương nhân có thể hướng ngài thanh toán một số lớn khoản tiền. Thanh toán xong 1.000, Kim Khải Vung, Đường Ninh rốt cục nhượng trị an sảnh xuất thủ, mà hướng vị kia hắc bang thành viên cung cấp biện pháp người trẻ tuổi cũng là Đường Ninh. Đây là hắn từ Woods đặc biệt nơi đó học được. Đương nhiên cái này đều thuộc về kế hoạch bộ phận thứ nhất. Kế hoạch bộ phận thứ hai mới là trọng yếu nhất. Làm Alessandro mang theo các huynh đệ của hắn đến kho hàng thời điểm. Địa phương quan trị an nhóm nhau nhau vọt ra, bắt những cái kia thế giới dưới lòng đất hắc bang các thành viên. Alessandro giống một cái không có đầu con ruồi một dạng chạy loạn khắp nơi. Quan trị an nhóm theo đuổi không bỏ, có mấy lần kém chút liền tóm lấy Alessandro, chạy trốn tới một chỗ mờ tối trong ngõ nhỏ. Alessandro thở hổn hển, có thể nghe phía sau truyền đến quan trị an tiếng gào. Bọn họ đuổi tới, Alessandro mãi cho đến ngõ nhỏ tận cùng bên trong nhất, lúc này mới phát hiện là cái ngõ cụt, căn bản không có phương có thể chạy trốn. Hắn lâm vào tuyệt cảnh, tuy nhiên bị bắt, hắn chỉ cần thanh toán một khoản không ít nộp tiền bảo lãnh vàng liền có thể từ trị an trong sảnh đi ra. Nhưng bây giờ hắn đã không có biện pháp xuất ra nhiều như vậy nộp tiền bảo lãnh vàng. Những cái kia chị an sảnh đám gia hỏa cũng không dễ dàng lừa gạt. Lúc này đột nhiên trong ngõ nhỏ một cánh cửa mở ra. Một cái đầu đưa ra ngoài. Tiên sinh, nơi này, nhanh lên. Alessandro không biết là người nào. Hắn không có lựa chọn khác. Chui vào, môn lập tức đóng lại. Đen nhánh trong phòng hắn thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Chờ bên ngoài quan trị an thanh âm yếu bớt biến mất về sau, Alessandro đứng lên. Ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta? Hắn sửa sang lấy quần áo của mình. Ta gọi Đường Ninh, là thủ hạ của ngài. Ngài nhất định không biết ta. Đường Ninh sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Từ nhà kho nơi đó bắt đầu, chỉ có một con đường lùi thông tới nơi này, một con đường khác đã bị trị an sảnh quan trị an nhóm phá hỏng. Trước đó hắn đã đem nơi này, căn phòng này thuê xuống dưới. Alessandro vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai, làm không sai. Về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, ta sẽ để ngươi đạt được vốn có hồi báo. Từ hắc ám trong phòng đi ra, Đường Ninh đi theo Alessandro. Có chút phàn nàn nói ra, quân đội những người kia quá phận, Alessandro cũng cho rằng là dạng này, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là quân đội người tạo thành. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể nén giận, không có nửa điểm biện pháp. Lão đại, hiện tại những thương nhân kia nhóm không nguyện ý hợp tác với chúng ta, đều là bởi vì quân đội nguyên nhân, những thương nhân kia cho là chúng ta đã bị quân đội đả kích sợ. Đường Ninh theo ở phía sau, nhỏ giọng nói ra, chúng ta hẳn là hướng quân đội khởi xướng trả thù, nhượng những thương nhân kia biết, thực lực của chúng ta vẫn còn, Một khi bọn họ biết rõ đường thực lực của chúng ta vẫn còn, đến lúc đó bọn họ hội ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta. Alessandro quay đầu nhíu mày nhìn lấy người trẻ tuổi đối quân đội khởi xướng trả thù. Hội lại một lần nữa thu nhận quân đội đả kích. Chúng ta có thể kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận điểm. Những các thương nhân biết rõ đường thực lực của chúng ta, cũng làm cho quân đội vô pháp trách tội tại chúng ta thế giới dưới lòng đất trên đầu. Đường Ninh tiếp cận qua nói ra, không có ai biết là chúng ta ra tay. Ngươi có biện pháp nào? Alessandro hiếu kỳ, Bologna Á bảo địa phương quân đội tiến nhập hòa bình kỳ. Trận chiến đấu này kết thúc nhượng địa phương quân nhân thu được cơ hội buông lỏng. Bao quát địa phương quân đội lão đại cũng cùng người nhà có khó được nghỉ dưỡng thời gian. Nhìn một trận ca kịch là không tệ buông lỏng phương thức. Bologna Á bảo địa phương ca kịch đoàn chất lượng coi như không tệ. Thậm chí bị quốc vương mời tiến về thủ đô biểu diễn qua. Mỗi một lần ca kịch cũng sẽ ở địa phương gây nên không nhỏ oanh động. Cho nên ca kịch viện một phiếu khó cầu. Nhưng đối với địa phương quân đội lão đại tới nói đây không phải việc khó gì. Ban đêm, ca kịch viện bên trong ngồi đầy người. Địa phương quân đội lão đại mang theo người nhà của mình trình diện. Vẫn có thật nhiều nhân vật nổi tiếng. Mà tại rạp hát hàng cuối cùng, vẫn ngồi một người Alessandro. Rất nhanh ca khúc bắt đầu. Trong rạp hát đèn toàn bộ bị dập tắt, chỉ có trên võ đài đèn sáng rỡ. Ca kịch tương đương hấp dẫn người. Tất cả mọi người đang hưởng thụ lấy khó được thời khắc. Lúc này đột nhiên một tiếng vang to lớn. Trong nháy mắt toàn bộ rạp hát đều biến hoảng loạn lên. Tất cả mọi người tại chạy trốn, làm ánh đèn sáng hẳn lúc thức dậy, mọi người phát hiện vị kia quân đội lão đại phía sau lưng đã trúng một thương. Cả người ngã xuống trên ghế, quân đội lão đại tử vong, chị An Sảnh bắt đầu tham gia, bọn họ không cách nào biết được rốt cuộc là ai ra tay. Bởi vì hiện trường quá mức hỗn loạn, bọn họ thậm chí không có cách nào điều tra. Mà lại động thủ là một tên kỹ sư. Súng kíp chỉ có kỹ sư mới có thể có được. Cái này gia tăng điều tra độ khó khăn. Lẫn vào đám người Alessandro trốn thoát. Đến chỗ không có không ai hắn cười ha hà. Cái kia đáng chết quân đội lão đại bị chính mình giết chết. Mà lại không có ai biết là hắn ra tay. Hiện tại nàng đến hướng những thương nhân kia chứng minh là chính mình ra tay. Dựa theo ước định. Hắn đi tới quen thuộc địa phương, gặp được chính mình cái này tên thủ hạ. Đường Ninh nhìn thấy Alessandro, biết kế hoạch thành, lập tức tiến lên đem súng kíp cầm trở về, ngài đắc thủ đi. Alessandro lấy ra quân đội lão đại thân, phận huy chương đẩy tới, đáp lấy ngay lúc đó hắc ám tràng cảnh, lại thêm Đường Ninh cho đối phương nhìn ban đêm dược tề. Giết người về sau tại hắc ám trong hỗn loạn chen đến phía trước cầm tới thân phận huy chương cũng không phải là việc khó. Đường Ninh kiểm tra qua thân phận huy chương, về sau đem súng kíp nhắm ngay Alessandro cánh tay, ngài kiên nhẫn một chút. Một tiếng vang thật lớn về sau Alessandro trên cánh tay xuất hiện vết thương đạn bắn. Về sau Alessandro mang theo vết thương đạn bắn lập tức tiến về địa phương chị An Sảnh tìm kiếm che. Chờ, có người muốn giết ta. Nhanh lên, các ngươi đến đem hung thủ bắt lại. Quân đội lão đại bị giết. Địa phương quân đội cho rằng là hắc bang trả thù. Nhưng bọn hắn không thể tự tiện hành động. Cho nên có rất nhiều người tiến về chị An Sảnh đại náo. Bất quá chị An Sảnh lập tức công bố một việc. Bologna Á bảo thế giới dưới lòng đất đầu mục tại trong rạp hát đồng dạng bị tập kích. Quân đội người rốt cục an tĩnh lại, ánh mắt cũng từ thế giới dưới lòng đất trên thân chuyển di. Là ai cùng lúc công kích quân đội lão đại cùng vị này thế giới dưới lòng đất đầu mục đây? Đó là cái tương đương nan giải câu đố. Dựa vào chị An Sảnh những người kia đương nhiên sẽ không có kết quả gì. Thụ thương Alessandro về tới công ngụ của mình bên trong. Vết thương đã băng bó. thật sự là kế hoạch hoàn mỹ. Bọn họ nhất định nghĩ không ra là ta ra tay. Hiện tại ngài có thể cầm cái này tấm huy chương cùng những thương nhân kia đàm phán. Đường Ninh nhắc nhở, tiếp xuống đàm phán tương đương thuận lợi. Những thương nhân kia nhóm gặp được huy chương về sau quyết định cho thế giới dưới lòng đất đầu mục Alessandro ngũ thành lợi nhuận, so với thế giới dưới lòng đất đầu mục cùng quân đội. Thương nhân tổng là ở vào tuyệt đối yếu thế, bọn họ gặp được huy chương, nhưng không có lấy đến huy chương tuyệt, không dám đi báo cáo. Bởi vì đến lúc đó một khi chị An Sảnh tại Alessandro nơi đó tìm không thấy huy chương, hội cho chính bọn hắn mang đến không ít phiền phức. Đàm phán kết thúc về sau, Alessandro dựa theo người tuổi trẻ nhắc nhở, đem huy chương giấu ở một cái địa phương an toàn, tuyệt đối không có người sẽ nghĩ tới ta sẽ đem huy chương ném vào trong hồ nước. Quân đội nhân tướng làm phẫn nộ, bọn họ quan chỉ huy tối cao bị tại giạp hát đánh giết, hiện tại vẫn không có nửa điểm diện mạo. Mà quân đội đầu mục lâm thời từ nguyên lai quân đội lão đại phó chức đảm nhiệm. Trạng vạng tối thời gian hắn nhận được một phong thư. Phong thư nội dung rất nhanh đưa tới hắn coi trọng. Cùng ngày ấy quân đội tiến về hồ nước phụ cận, đánh vớt lên cái này tấm huy chương. Đồng thời ném xuống vẫn có một thanh súng kíp, là giết người cái kia thanh súng kíp. Bất quá phong thư cũng không có cho thấy viết thư người là người nào, nhưng chỉ rõ hung thủ giết người là Alessandro, thế giới dưới lòng đất lão đại. Hiện tại chứng cứ tìm được, dựa theo phong thư nội dung có thể tìm được quan trọng căn cứ chính xác vật. Vậy liền mang ý nghĩa cái này phong nội dung trong thư không có gạt người. Còn cần nhân chứng, dựa theo phong thư thuyết pháp địa phương thương người biết một số tình huống, có thể xem như nhân chứng. Địa phương quân đội lập tức áp dụng hành động, thông qua thăm viếng những thương nhân kia biết được Alessandro hoàn toàn chính xác đã từng nắm giữ cái này tấm huy chương. Ban đầu vốn đã dừng lại tiêu diệt toàn bộ kế hoạch bắt đầu lại từ đầu. Biết được đây hết thảy, Alessandro sắc mặt tái nhợt, lập tức để cho người ta đi tìm tên kia người trẻ tuổi. Hắn cần muốn trẻ tuổi làm người hắn nghĩ kế. Có thể thủ hạ nói cho hắn biết, tên kia người trẻ tuổi không thấy. Alessandro đột nhiên minh bạch, tới, phẫn nộ đánh lấy cái bàn, ta bị lừa rồi, ngươi cái này đại lừa gạt, ta nhất định phải tìm tới ngươi. Bất quá bây giờ hắn trước tiên cần phải kế hoạch chạy trốn sự tình, Alessandro không thể chết, hắn đến còn sống, nhượng địa phương thế giới dưới lòng đất cùng quân đội ở giữa chiến tranh tiếp tục. Chỉ cần hắn còn sống, Bologna Á bảo chiến tranh vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Edgar thở hổn hển, trong phòng hết thảy đều bị nện nát như. An Thụy đạt điều giải nhượng hắn coi là Santos hội thu liễm. Nhưng hắn nghĩ sai, Gothenburg quân đội lại một lần nữa hành động, nhượng địa phương mới an tĩnh lại thế giới dưới lòng đất lại một lần nữa gặp trầm trọng đả kích. Lần này đả kích khá là nghiêm trọng, bởi vì trở tay không kịp, cơ hồ toàn quân bị diệt. Santos, chó sao nương dưỡng, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hắn bóp nát trong tay nắm duy nhất không có bị đạp nát chén rượu, chén rượu bị bóp nát, bột phấn vẩy trên mặt đất, phát ra tuôn rơi tiếng vang, coi như từ thần bí tổ chức rời đi, ta cũng phải ngươi trả giá đắt. Thê thảm đau đớn đại giới, vốn cho là đã mất đi một chương phiếu bầu. Chính đang vì việc này cảm thấy tiếc hận, Nasri nhận được kinh hỉ. Edgar một lần nữa đến nhà bái phòng, ám sát, không bao giờ ngừng nghỉ ám sát. Nhượng Santos thủ hạ những cái kia quân đội đám gia hỏa cảm nhận được hoảng sợ. Ta muốn hủy diệt Santos, đáp ứng ngươi phiếu bầu ta sẽ cho ngươi, tuyệt sẽ không nuốt lời. Edgar đánh lấy cái bàn, phẫn giận dữ hét, nếu như ngươi cần càng nhiều thù lao, chúng ta có thể hảo hảo nói một chút, tóm lại ta sẽ cân nhắc ngươi nói ra hết thảy điều kiện. Nasri mừng rỡ, nhưng hắn đến làm bộ trấn an vị này đồng bạn, vươn tay án lấy đối phương con nào gõ lên mặt bàn thủ trưởng, chuyện gì xảy ra? Là dạng gì sự tình để ngươi tức giận như thế? Ngươi hẳn là đem sự tình nói cho ta biết, có lẽ ta có thể nghĩ ra được biện pháp tốt hơn. Ta cũng không muốn nhìn lấy bằng hữu của ta bị đuổi ra thần bí tổ chức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.